Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 75, quá khứ của Dung Tử Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, không chỉ hệ thống mà ngay cả Dung Tử Ẩn cũng im lặng. Mãi đến một lúc lâu sau, Dung Tử Ẩn mới lên tiếng đánh giá. Cha của Thiên Đạo cũng thật có chút trẻ con. Hệ thống, đúng vậy. Trẻ con đến nỗi con vịt tạp nham trên phố cũng có thể gọi là senior. Chắc là nghĩ cậu chưa cai sữa. Đừng có nói bậy, Dung Tử Ẩn nghiêm túc phản bác. Rõ ràng là 25 một con. Vậy mà cậu không phản bác câu, Thiên Đạo nghĩ cậu chưa cai sữa, sao? Hệ thống hoàn toàn cạn lời. Lợi dụng cơ hội này, Dung Tử Ẩn mở chi tiết vật phẩm. Muốn xem con gà con kêu này rốt cuộc là dùng để làm gì. Chi tiết vật phẩm, gà con kêu, thân hình mảnh mai, mềm mại, biết hát, được yêu thích bởi những đứa trẻ 6 tuổi. Mỗi lần nhìn nó vặn vẹo thân hình, đều có thể cảm nhận được niềm vui trọn vẹn của tuổi thơ. Chú thích, mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau khi nhìn thấy nó. Dung Tử Ẩn chọc chọc con gà con. Hệ thống à, cần nói cái chú thích cuối cùng có nghĩa là gì? Hệ thống suy nghĩ một lúc, chắc là nói cậu thấy thú vị, còn tôi thì thấy nó ngu ngốc. Nói chúng trọng tâm, Dung Tử Ẩn đánh giá. Hệ thống à, quả thật cậu không có tuổi thơ. Hệ thống tức giận lập tức tự đóng cửa lòng. Chẳng lẽ thứ đồ chơi ngu ngốc này hát câu, cha của cha gọi là ông nội, lại có thể đại diện cho tuổi thơ của nó sao? Kết quả là Dung Tử Ẩn còn bôi một câu nữa. Có lẽ tuổi thơ của cậu cũng không lớn lên trên trái đất. Không hiểu cũng là điều bình thường. Hệ thống cảm thấy như mình sắp bị tức chết. Chỉ một câu không hợp. Cả hai lập tức kết thúc cuộc trò chuyện trong đầu. Dung Tử Ẩn thu lại con gà con rồi cũng nằm xuống ngủ. Ngày hôm trước bận rộn cả ngày. Chiều đến tận khuya không ngừng bận rộn khám bệnh cho mấy con ngỗng. Mặc dù khi vừa trở lại trạm chăn nuôi mọi người vẫn còn khá tỉnh táo. Nhưng sau khi ngủ một giấc, cảm giác mệt mỏi ùa đến. Ai nấy đều có chút không chịu nổi. Sáng hôm sau khi Dung Tử Ẩn tỉnh dậy, đừng nói là La Hạ, ngay cả bác sĩ thú y cũ cũng chưa dậy. Không phải họ lười mà thật sự quá mệt mỏi. Lão Ngô cầm thau ra, thấy Dung Tử Ẩn đứng trong sân thì ngạc nhiên, vô thức hỏi, cậu không mệt sao? Dung Tử Ẩn vươn người một cái, cũng tạm ổn, rồi thuận tay lấy một quả trứng vịt muối từ trong túi. Đưa cho Lão Ngô, tôi nấu cháo rồi, anh ăn một miếng nhé. Ăn, Lão Ngô nhận lấy trứng vịt muối, rồi ngồi cùng Dung Tử Ẩn ở bên bàn. Dung Tử Ẩn ăn rất nhanh nhưng cậu lại ăn rất lịch sự. Trang nhã, không thể nói là một thiếu gia nhưng rõ ràng có thể thấy là người được giáo dục rất tốt. Có lẽ là ánh mắt của Lão Ngô quá rõ ràng. Dung Tử Ẩn đặt đũa xuống, ngẩng đầu hỏi, anh nhìn tôi làm gì vậy? Lão Ngô vội vàng cúi đầu, không có gì, chỉ là thấy cậu ăn nhanh quá thôi. Dung Tử Ẩn đáp một cách đương nhiên. Còn nhiều việc phải làm, đương nhiên phải ăn nhanh một chút. Nói xong, Dung Tử Ẩn lấy bát cháo đã ăn xong đi rửa sạch. Rồi chuẩn bị đi đến phòng thí nghiệm phía trước. Cậu qua đó sớm vậy. Lão Ngô nhanh chóng ăn vài miếng cơm, rồi ném bát vào bồn rửa theo sau Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn đáp, đúng vậy, trước tiên xem thử việc tách thành phần thế nào. Sau đó còn phải qua bên làng một chuyến. Đến giờ cho thuốc rồi, tôi sợ họ bận không kịp. Phòng thí nghiệm ở phía bên kia sân. Hôm qua bác sĩ thú y đã đưa chìa khóa cho Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn mở cửa phòng thí nghiệm. Việc đầu tiên là kiểm tra các thành phần đã được tách ra. Quả thật, trong 6 túi thức ăn mà đã lấy mẫu, có 4 túi chứa độc tố botulinum. Cái này, Chu gia cũng quá liều lĩnh rồi. Lão Ngô đứng bên cạnh nhìn, mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Hôm qua chỉ mới là đoán mò nên còn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng giờ đã có bằng chứng cụ thể, hắn không khỏi cảm thán sự liều lĩnh của Chu gia. Rốt cuộc là thành phần nào có vấn đề? Chắc là dùng xác động vật. Dung Tử Ẩn đưa ra một ví dụ. Thông thường, trong thức ăn cho vịt và ngỗng sẽ có thành phần cá và tôm. Mà bây giờ đang là mùa hè, nếu cá tôm không tươi, việc sử dụng những con cá tôm đã chết từ một thời gian trước làm nguyên liệu rẻ tiền rất dễ sinh ra độc tố botulinum. Và chính loại độc tố này là nguyên nhân khiến những con ngỗng lớn trong làng mắc bệnh. Bây giờ vẫn chưa biết thức ăn này đã bán đi bao nhiêu. Nếu bán nhiều thì phiền phức lắm. Dung Tử Ẩn cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, nên ngay lập tức gọi điện cho sư huynh. Sau đó gửi cho anh ta bảng phân tích thành phần đã làm được một nửa. Tiếp theo, cậu cũng gọi cho giáo sư Mập ở Yên Kinh. Tử Ẩn, nếu xác nhận rồi, con mang chứng cứ về ngay. Đừng ở lại đó nữa. Trong điện thoại, giáo sư Mập nghe xong, ông lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn của Dung Tử Ẩn. Dù ông người ngoài không coi trọng Chu gia, nhưng thực tế cũng nghe được khá nhiều chuyện về những hành động của họ. Chưa kể, con cháu nhà họ Chu có mối quan hệ với không ít người trong ngành cho vay nặng lãi. Có người nói Chu gia không còn mạnh nữa nên một vài người trong gia đình vì có chút tiền nên dùng để cho vay. Kiếm lời từ lãi suất cao. Nhưng lão Ngô, người luôn ở bên cạnh Tử Ẩn, biết rõ về gốc gác của Chu gia. Quả thật, Chu gia đã suy yếu dần nhưng trong tay họ vẫn còn nhiều chuyện không sạch sẽ. Dung Tử Ẩn cầm trong tay chứng cứ này, nếu không cẩn thận, có thể khiến Chu gia mất hết tất cả. Chưa kể trước đây cậu còn có ân oán với cậu hai của Chu gia. Nếu Chu gia nghĩ Dung Tử Ẩn đang cố tình báo thù, e là việc đầu tiên họ làm chính là loại bỏ cậu. Dung Tử Ẩn im lặng một lúc rồi bỗng hỏi lão Ngô một câu. Lão Ngô, anh có nghe qua vụ án thực phẩm chức năng cách đây 16 năm không? Vụ nào? Cái vụ thực phẩm chức năng dùng vào gây ra ung thư đó. Là của Chu gia sao? Lão Ngô cũng bị câu hỏi của Dung Tử Ẩn làm bất ngờ. Không phải hắn không hiểu biết, mà khi đó hắn còn trẻ, đúng lúc đang trong độ tuổi thích vui chơi nên không quan tâm nhiều đến chuyện lớn. Nếu Dung Tử Ẩn hỏi về đội bóng giành chiến thắng ở NBA năm đó, lão Ngô chắc chắn sẽ nhớ rõ, nhưng những chuyện này thì hắn không biết rõ lắm. Dung Tử Ẩn lắc đầu không nói gì thêm, nhưng có thể thấy rõ là cậu đang có tâm sự. Hệ thống không nhịn được hỏi, Dung à, đột nhiên lại nhắc đến chuyện này vậy? Dung Tử Ẩn im lặng một lúc rồi mới nói, tôi luôn cảm thấy ba mẹ tôi không phải chết vì tai nạn. Có những chuyện vì không có bằng chứng nên Dung Tử Ẩn luôn giữ trong lòng mà không nói ra. Khi đó, cha mẹ cậu qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Nhưng địa điểm không phải ở trong thị trấn hay làng mà là ở Yên Kinh. Cũng chính vì lý do này, Dung Tử Ẩn không kịp gặp mặt cha mẹ lần cuối. Cậu chỉ biết rằng sau khi cha mẹ đi ra ngoài, lần quay lại duy nhất của họ là trong một chiếc hộp đựng cho cốt. Bà ngoại tôi từng dùng qua thực phẩm chức năng do Chu gia sản xuất. Dung Tử Ẩn nói với hệ thống, lúc đầu sức khỏe bà rất tốt, nhưng sau khi dùng thực phẩm chức năng, tình trạng bà dần xấu đi. Cái thực phẩm chức năng đó là do cậu tôi đi làm xa. Nghĩ nó tốt cho sức khỏe nên đã mua về cho bà ngoại tôi. Kết quả, sau khi đi khám mới phát hiện bà bị ung thư dạ dày. Lúc đó, bà ngoại đi bệnh viện huyện. Họ bảo nên lên Yên Kinh điều trị. Nhưng nhà tôi không có nhiều tiền. Bà ngoại không muốn điều trị nữa. Sau đó, báo chí đột nhiên xôn xao lên nói rằng thực phẩm chức năng đó có vấn đề. Có một luật sư đến nhà tìm chúng tôi. Hệ thống hỏi, chắc là để lấy chứng cứ. Đúng vậy, Dung Tử Ẩn chìm trong hồi ức, lần lượt sâu chuỗi lại những gì đã xảy ra lúc đó. Dung Tử Ẩn vẫn nhớ, khi đó bà ngoại đã qua đời. Luật sư ban đầu đến nhà, mẹ cậu không muốn gặp thậm chí từ chối nói chuyện. Nhưng sau khi luật sư đưa ra nhiều chứng cứ, mẹ cậu đã khóc suốt một đêm. Cuối cùng cùng với cha bàn bạc và quyết định ra tòa làm chứng. Lúc đó, Dung Tử Ẩn còn quá nhỏ, chỉ biết một cách đại khái, nhưng không rõ những chuyện cụ thể đã xảy ra như thế nào. Chỉ biết rằng sau khi cha mẹ mang chứng cứ lên Yên Kinh, họ đã không quay lại nữa. Và trong vụ tai nạn đó, cha mẹ cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tài xế không phải là người có lỗi. Cuối cùng, bồi thường cũng không được bao nhiêu, thậm chí còn không thể trả nổi vì gia đình tài xế quá nghèo. Sau này, trong lễ tang của bác trai và bác gái, có một câu nói luôn vang lên: không biết tốt xấu, còn có nhà máy thực phẩm chức năng đột ngột biến mất và người luật sư đã từng bận rộn khắp nơi. Những người này như bong bóng, đột nhiên biến mất khỏi thế giới của Dung Tử Ẩn. Cùng với họ là sự ra đi của cha mẹ cậu, còn cậu của Dung Tử Ẩn không lâu sau cũng tử vong trong một tai nạn lao động. Cậu của Dung Tử Ẩn chưa lập gia đình, bà ngoại cũng đã qua đời, mọi chuyện cuối cùng cũng chìm vào im lặng, nghe nói chi phí tang lễ còn được bên công trường trả thay. Lúc đó Dung Tử Ẩn còn nhỏ nên tất cả những chuyện này cậu chỉ có thể tạm giữ trong lòng. Dù đến giờ cậu vẫn không thể có chứng cứ, nhưng trong lòng vẫn luôn có sự nghi ngờ. Và chính vì thế, sau khi vào trường, cậu không hòa hợp với những người con nhà giàu. Dung Tử Ẩn không phải là người không hiểu chuyện đời, cũng không phải không biết cách hàn gắn mối quan hệ với họ, mà là cậu không muốn. Cậu không muốn có mối quan hệ thân thiết với kẻ có thể đã hại chết cha mẹ mình. Dù cậu không có chứng cứ, nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo trong lòng, và Dung Tử Ẩn không thể làm điều đó. Sau này, khi Dung Tử Ẩn bị tên thiếu gia hãm hại, mùi vị quen thuộc của những chiêu trò khiến sự nghi ngờ trong lòng cậu càng thêm lớn. Và lần này, vụ thức ăn gia súc lại một lần nữa gợi lại sự nghi ngờ trong lòng Dung Tử Ẩn. Làm sao mà lại giống nhau đến vậy? Không phải tất cả các túi thức ăn đều có độc, mà chỉ có một vài lô sản phẩm có vấn đề. Chúng được pha trộn giữa tốt và xấu để bán. Nếu sử dụng một lượng nhỏ sẽ không sao. Nhưng nếu không may, người mua toàn bộ hàng xấu, giống như tình huống của ngôi làng này, thì những con ngỗng trong làng sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Bà ngoại của Dung Tử Ẩn ngày xưa cũng gặp phải tình huống như vậy. Nhưng nói về bằng chứng, cậu vẫn không có. Không, nếu lần này vụ việc không được giải quyết ổn thỏa, có thể sẽ có cơ hội để những tội ác của Chu gia bị phơi bày. Như thể rút củ cải lôi cả đất. Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là phải khẳng định được chứng cứ tội phạm. Chu gia đã sống nhờ vào sự bóc lột người khác bao nhiêu năm nay. Giờ là lúc họ phải trả giá. Trong khi đó, ở Yên Kinh, học trường của Dung Tử Ẩn, người đang học tiến sĩ dưới sự dẫn dắt của ông chủ lớn, đang cầm bản phân tích thành phần mà Dung Tử Ẩn gửi tới. Mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm lưng áo anh ta. Chuyện quan trọng và mật này lại bị anh ta in trong phòng in mật. Nhưng thật không may là cái tên thiếu gia kia lại đứng ngay sau lưng anh. Ai đã cho phép hắn ta có quyền vào những khu vực quan trọng như vậy trong viện nghiên cứu? Học trưởng ngay lập tức nghĩ liệu có ai đã để lộ thông tin cho Chu gia. Ý nghĩ thứ hai trong đầu anh là, hắn ta chắc chắn không thể hiểu được cái gì đâu. Dù sao, đó chỉ là một đứa con nhà giàu không có học thức gì. Học trưởng cảm thấy vô cùng lo lắng, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc. Cách chương.